15 quả hữu học. Phẩy một tứ quả ngũ thiền. Một tứ quả ngũ thiền. Cái này sẽ bỏ hẳn, sẽ đóng khung chi. Chấm sử dụng, xong hết rồi không? Còn sót gì nữa không? Chấm sử dụng gạch đầu dòng cõi vô sở hữu xứ. Cõi vô sở hữu xứ. Cõi vô sở hữu xứ. Cõi vô sở hữu xứ. Một, hai chục, hai mươi bốn, bốn mươi, năm mươi mốt. Có vô sở xứ, có được 51 tâm là, có được 51 tâm là, mười tâm bất thiện trừ sân. Tôi nói trừ sân là biết trong hoạt đơn rồi nghe. Mười tâm bất thiện trừ sân. Phải một tâm khai ý môn. Một khai ý môn được rồi. Một khai ý môn. Phải 16 động lực dục giới tịnh hảo. 16 động lực dục giới tịnh hảo. Phải 2 động lực vô sở hữu xứ. Giết đi khỏi kể chi. Để bốn cái đó rồi mất công mở ngoặc kể ra nữa. Ta viết trực tiếp đi. Hai động lực vô sở hữu xứ. Phải. Hai động lực phi tưởng phi tưởng xứ. Phi tưởng phi tưởng xứ. Phải. Ba đạo cao ngũ thiền. Ba đạo cao ngũ thiền. Phải 15 tâm quả hữu học. Mười lăm tâm quả ông học. Phải một tứ quả ngũ thiền. Phải một quả vô sở hữu xứ. Một quả vô sở hữu xứ. Chấm sử dụng cõi phi tưởng phi tưởng xứ. Cõi phi tưởng phi tưởng xứ. chưa? Có được 49 tâm, có được 49 tâm là 10 bất thiện trừ sân, 10 bất thiện trừ sân. Đúng là đừng phải một hai y môn mười sáu động lực vào giới tình hảo, mười sáu động lực vào giới tình hảo, phải hai động lực phi tưởng phi phi tưởng xứ, hai động lực phi tưởng phi phi tưởng xứ, phải ba đạo cao ngũ thiền, ba đạo cao ngũ thiền mười lăm quả hữu học, mười lăm quả hữu học một tứ quả ngũ thiền, một tứ quả ngũ thiền phải một tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ, một tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ không, bốn cổ sắc đắc sơ đạo được, có tu được quần quả có chứ, nhưng mà tu được quần quả là khi nào mà người ta đắc tu được quần ở dưới cõi này rồi, người ta đắc được thì vô sắc nó đã sanh về trển, thì đương nhiên ở trển là vị tu đầu quần, còn từ phàm mà chuyển sang thánh thiện trển không được. Cái tâm sơ đạo giống như là cái tâm môi giới, môi giao thời giữa phàm và thánh gì đó, thì tâm đó ở trển không có, bởi muốn đắc được cái thánh đạo mà giao thời như thế đó thì phải có đầy đủ cái thân ngũ quẩn mới có thể hành tứ niệm xứ được, mới tu quán được. Ở trên đó không có thân tu quán không được. Tâm quả phi tưởng thì tưởng xứ hơn chấm xứ dòng, chúng ta ra nghỉ giờ lao một chút, nhưng mà chúng ta để phần B, phần B là rắc rối á, phần B tâm sanh ở mấy cõi. Khi mà chúng ta học cái này xong đó, lên đến trung cấp vi diệu pháp đó, thì chúng ta học bộ song đối, chúng ta không có cái gì mà trở ngại hết. Khi bộ đó người ta nói như thế này: tâm tham đang sanh cho người nào, tâm tham đang sanh ở cõi nào thì tâm sân cũng đang sanh ở cõi đó phải chăng? Trả lời không phải là cũng sai, mà trả lời phải cũng thật. Vậy sao? Ở cõi dục giới mà tâm tham đang có mà tâm sân cũng đang có, cõi dục giới á, chỉ trừ ra còn đối với cái cõi sắc và cõi vô sắc á, thì tham có mặt nhưng mà sân không, sân không có mặt. Ta phải trả lời theo vấn đề quan bị, chứ không phải là đồng mà đáp bảo đảm, hay là vấn đề không mà đáp bác bẻ. Cho nên trả lời, chúng ta phải trả lời theo kiểu kia: bác trước nhận sau, hay nhận sau bác trước gì đó. Rồi thôi, chúng ta nghỉ chút đi. Quả sơ thiền, cháu sẽ dùng gần đường tâm quả sơ thiền. Tâm quả sơ thiền sanh ở ba cõi sơ thiền, sanh ở ba cõi sơ thiền. Xuyên dòng gần đầu dòng tâm quả nhị thiền và tam thiền sanh ở ba cõi nhị thiền. Chấm xuống dòng tâm quả tứ thiền hả? Sơ nhị tam, bây giờ tứ đi. Tâm quả tứ thiền sanh ở ba cõi tam thiền, chấm xuống dòng tâm quả ngũ thiền, tâm quả ngũ thiền sanh ở sáu cõi tứ thiền, sanh ở sáu cõi tứ thiền là cõi quảng quả, là cõi quảng quả và năm tịnh cư, và năm tịnh cư. Chấm xuống dòng tám tâm siêu thế. Vô thiền. Siêu thế vô thiền. Mặc dù nói siêu thế vô thiền tức là thiền khô á, nhưng mà cái khi mà đắc chứng thì cũng kể như là sơ thiền ha. Nhưng mà không có cái mãnh lực nhập thiền quả như cái bậc nhị thiền. Vị kia đắc được sơ thiền rồi đắc đạo quả thì đạo quả sơ thiền, thì sau đó cái vị thánh này có thể nhập thiền quả được. Nhưng mà cái vị này chỉ do nghe pháp hay do hành đạo mà đắc đạo quả a la hán, từ tu đầu quên a la hán, thì vị đó khi mà chứng đắc thì cũng là những cái tâm này, nhưng mà những tâm này không có giá trị trong vấn đề nhập thiền quả, tức là vì sao này vị này không có an trú trong tâm quả siêu thế được. Tâm siêu thế vô thiền sanh đặng chỉ sinh đặng trong bảy cõi vui dục giới. Khoan nhập luôn hả, mình móc cái kia luôn, tám tâm đại quả xài luôn đi. Tám đại quả cũng sanh trong bảy cõi vui dục giới à, nhập chung lại cho nó gọn. Tám tâm siêu thế vô thiền và tám tâm đại quả và tám tâm đại quả này nè hả, hai tâm sân thì sanh 11 cõi lận, 1 cõi dục, còn tám tâm đại quả này chỉ sanh trong 7 cõi vui dục giới, cũng giống như tâm này vậy. Được chưa, chỉ sanh trong 7 cõi vui dục giới. Trong 7 cõi vui dục giới. Chấm sử dụng. Bốn đạo sơ thiền. Sanh ở 10 cõi là 7 cõi vui dục giới và 3 cõi sơ thiền. 4 đạo sơ thiền sanh ở 10 cõi. Là 7 cõi vui dục giới và 3 cõi sơ thiền. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Hai tâm sân phải hai tâm tỷ thức phải hai thiệt thức phải hai thân thức đều sanh trong 11 cõi dục giới. Đều sanh trong 11 cõi dục giới. chánh tứ dòng gạch đầu dòng. Bốn đạo nhị thiền và bốn đạo tam thiền. Bốn đạo nhị thiền và bốn đạo tam thiền. Sanh trong 13 cõi. Sanh trong 13 cõi. Là bảy cõi vô dục giới, bảy cõi vô dục giới, phải ba cõi sơ thiền và ba cõi nhị thiền. Mình học đạo tam thiền chưa? Chấm xí dòng, gạch đầu dòng. Bốn tâm đạo tứ thiền. Bốn tâm đạo tứ thiền. Sinh trong 16 cõi. Sinh trong 16 cõi. Là bảy cõi vui dục giới, bảy cõi vui dục giới, phải ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền và ba cõi tam thiền. Ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền. Chấm sử dụng. Tâm sơ đạo ngũ thiền. Tâm sơ đạo ngũ thiền. Sanh trong 17 cõi. Sanh trong 17 cõi. Bảy cõi là bảy cõi vô dục giới, bảy cõi vô dục giới, phải mười cõi sắc giới phàm hữu tưởng. Mười cõi sắc giới phàm hữu tưởng. Sắc giới phàm hữu tưởng là cõi nào? Chúng ta trừ ra cõi vô tưởng và cõi có tịnh cư. chấm xíu vô, gạch đâu vô. Tâm vị đạo ngũ thiền tâm vị đạo ngũ thiền phải tâm tam đạo ngũ thiền phải năm tâm sơ quả phải năm tâm nhị quả sanh được trong 21 cõi phàm vui hữu tâm. 21 cõi phàm vui hữu tâm sanh được trong 21 cõi phàm vui hữu tâm. Người tự là cõi phàm vui hữu tâm là cõi nào? Không, không có trừ, bây giờ sư kể đi. Phàm vui hữu tâm bảy cõi dục giới, ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền, ba cõi quán quả. Cõi quán quả là nhiêu? Cộng với bốn vô sắc, bốn cõi vô sắc là 21, 21 cõi phàm vô tâm. Chấm số dòng ra đâu dòng? Chúng ta tính đi lần lần lên ha. Chúng ta tấn lần lần lên. Chấm xí dòng, gạch đầu dòng. Tâm sinh tiếu. Và 10 động lực sắc giới. 10 động lực sắc giới tức là năm thiện sắc giới, năm tố sắc giới đó. Sanh được trong 22 cõi vui ngũ quẩn. 22 cõi vui ngũ quẩn. Phía ngõ. Cõi vui ngũ quẩn là cõi nào? Bảy vui dục giới. Hay gì nữa? Có cõi gì ra sao? Cõi vô tưởng. Như vậy chúng ta lấy 16, 15, 15 sắc giới. 15 sắc giới hữu tưởng. 15 sắc giới hữu tưởng nè. 15 sắc giới hữu tưởng với 7 cõi vui dục giới là 22 cõi. 22 cõi vui ngũ quẩn phải không? 22 cõi vui ngũ quẩn. Tính gì? Cõi vui tức là chúng ta bỏ khổ. Mà ngũ quẩn là chúng ta bỏ vô sắc và vô tưởng. Vậy đó. Hễ mà lấy ngũ quẩn là chúng ta bỏ vô sắc vô tưởng, mà lấy cõi vui là chúng ta bỏ bốn cõi khổ. Thì vậy ra rồi vậy. Chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Hai tâm động lực không vô biên xứ hai tâm động lực không vô biên xứ. Sanh được trong 23 cõi. Sanh được trong 23 cõi. Chúng ta học hoài chừng nào mà nghe nói sanh được trong 30 cõi là chúng ta biết hết bài rồi. từ ít rồi lên tới nhiều. Nãy 22 bây giờ tới 23. Sanh trong 23 cõi là 21 là 22 cõi phàm, 22 cõi vui ngũ quẩn. 22 cõi vui ngũ quẩn. Và cõi không vui biên xứ. Và cõi không vui biên xứ. Chấm xí dòng gây đưa dòng. Hai tâm động lực thức vô biên xứ. Hai tâm động lực thức vô biên xứ. Sanh được trong 24 cõi. Sanh được trong 24 cõi. Là 22 cõi vui ngũ quẩn. 22 cõi vui ngũ quẩn. Phải. Cõi không vui biên xứ và cõi thức vui biên xứ. Cõi không vô biên xứ và cõi thức vô biên xứ. Chấm xí nhùm. Hai động lực vô sở hữu xứ. Hai động lực vô sở hữu xứ. Sanh được trong 25 cõi. Trong 25 cõi là 22 cõi vui ngũ quẩn. 22 cõi vui ngũ quẩn. Phải. Ba cõi vô sắc. Bậc thấp. Ba cõi vô sắc bậc thấp. Tức là không vô biên, thức vô biên và vô sở hữu đó. Vô sở hữu. Chấm xí dòng. Hai động lực phi tưởng, phi tưởng xứ. Hai động lực phi tưởng, phi tưởng xứ. Sanh được trong 26 cõi. 26 cõi này chúng ta gọi cõi gì? Hả? Cõi vui hữu tâm. Cõi vui hữu tâm. Cõi vui là chúng ta trừ bốn khổ. Hữu tâm là trừ ra. vô tưởng, tức là trừ năm còn 26 gì, cổ vô hữu tâm. Rồi tới bài chục chưa? Sử dụng bốn tham tương ưng và si quỷ nghi, bốn tham tương ưng và si quỷ nghi. Nãy anh tính lộn, nhớ bực sớm quá. Anh si quỷ nghi sanh được trong 25 cõi, trong 25 cõi. 25 cõi đó là chúng ta gọi là 25 cõi gì? 25 cõi phàm. 25, 26 ở 25 cõi phàm, phàm gì? Phàm hữu tâm. 25 cõi phàm phải rồi, 25 cõi phàm. Phàm hữu tưởng phải không? 25 cõi phàm hữu tưởng thì chúng ta trừ ra cái gì đây? Trừ năm cõi tịnh cư và đúng rồi. 25 cõi phàm hữu tưởng. 25 cõi phàm hữu tưởng đúng ra cái này chúng ta phải đặt lên trên đó. Nó lộn xộn rồi. Chút xíu nữa hết rồi. Chấm sử dụng tám đại tố phải tâm tứ đạo ngũ thiền, tâm tứ đạo ngũ thiền. Phải năm tâm tam quả, năm tâm tứ quả, sanh được trong 26 cõi. Hai mươi sáu cõi vui hữu tưởng, vui hữu tâm. Hai mươi sáu cõi vui hữu tâm, hai mươi sáu cõi vui hữu tâm phải không? Phải không? Hai mươi sáu cõi vui hữu tâm là chúng ta bỏ ra cái gì? Bỏ ra cõi khổ, bỏ cõi vô tướng, bỏ năm rồi được. Cõi vui hữu tâm rồi được, chấm xuống dòng, sắp hết rồi đó. Nhớ trùng. Chấm sử dụng hai tâm nhãn thức, hai tâm nhãn thức phải hai tâm nhĩ thức, ba tâm ý giới, ba tâm ý giới. Ba tâm ý giới là ba tâm này nha. Vậy ba tâm thẩm tấn sinh được trong 26 cõi ngũ quẩn. 26 cõi ngũ quẩn sinh được trong 26 cõi ngũ quẩn. Chúng ta còn lại giữ tâm nào? Xíu dòng ra đâu dòng? Bốn tham bất tương ưng. Bốn tham bất tương ưng. Tham ly tà đó. Tham bất tương ưng. Phải. Tâm si phóng dật. Tâm si phóng dật. Phải. Tâm khai ý môn. Phải. Tám tâm đại thiện. Tám đại thiện sinh được trong 30 cõi hữu tâm dứt điểm. Sinh trong 30 cõi hữu tâm. Ở đây chúng ta thấy cái tâm đại thiện, tại sao cái tại sao lý do này mà chúng ta sẽ hiểu tại sao mà những cái tâm thiện này chỉ gọi là tâm thiện sắc giới hay thiện vô sắc giới hay thiện siêu thế, mà tâm này gọi là tâm đại thiện là lý do đó. Bởi tâm thiện này nó sanh rất nhiều cõi, nó sanh tới 30 cõi hữu tưởng. Hễ ở cõi nào chúng sanh có tâm thức thì ở cõi đó có cái tâm thiện dục giới cả. Cái tâm thiện đó là nòng cốt. Cũng giống như chúng ta ăn cái gì là ăn, nhưng mà phải ăn cơm thôi, phải có cơm mới được, cơm mới sống được. Rồi giờ chúng ta để đó, nhưng mà tuần sau thì chúng ta sẽ học thêm, cũng còn ở trong cái phạm vi người, trong phạm vi cõi, nhưng mà về sau thì chúng ta học về cõi đối với sắc pháp, cõi đối với sắc pháp, cõi và sắc. Cái này cõi và tâm phải không? Cái kia gọi là sắc. Để sau này chúng ta học lộ sắc đó. Nên chúng ta nghĩ đi. Nam mô tát sa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tát sa arahato samma sambuddhassa. Nam mô tát sa arahato samma sambuddhassa. Tức là trong cái phần mà bị mút tí quy thí, học về người cõi, xong rồi chúng ta sẽ học về lộ tâm. Còn về cái vấn đề nghiệp, hiện tượng chết và sự tái sanh thì cái điều đó để qua đến lộ tâm chúng ta sẽ giải quyết nó. Bây giờ trong cái vấn đề mà chúng ta học về cõi, chúng ta còn một phần nữa. Tức là hôm trước chúng ta trình bày về cõi có mấy tâm và tâm sanh được ở cõi nào. Thì khi mà chúng ta học về cái pháp chân đế hữu vi thì có danh pháp và có sắc pháp, và trong các cõi thì có cõi ngũ uẩn, cõi tứ uẩn và cõi ngũ uẩn, cõi nhất uẩn. Thì trong cái cõi ngũ uẩn gồm có đủ danh và sắc, do đó cho nên chúng ta cần phải hiểu như thế nào là sắc xuất hiện trong các cõi, để chúng ta nắm vững cái phần đó, sau này chúng ta học về lộ sắc không có trở ngại, chúng ta không có kéo trở lại. Chấm xí dòng gạch đầu dòng. Cõi sắc giới hữu tưởng, cõi sắc giới hữu tưởng, sắc giới hữu tưởng có mấy cõi? Mười sáu. Trời đất ơi, cõi sắc giới nó chỉ gồm có 16 cõi, bỏ cõi vô tưởng ra mà vẫn còn 16, thôi chết rồi, học cái gì mà lạ vậy? Có 15 cõi hả? Cõi sắc giới hữu tưởng có 15 thôi, cõi sắc giới 16, nhưng mà sắc giới vô tưởng là 1, cõi sắc giới hữu tưởng 15, có bao nhiêu vậy mà cũng không biết. Cõi sắc giới hữu tưởng trong thời Bình Nhật, trong thời Bình Nhật có được 23 thứ sắc, có được 23 thứ sắc là trừ thần kinh nhãn, ấy thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Phải hai sắc tính, hai sắc tính hai sắc tính là hai sắc gì sư? Sắc nam tính, nữ tính. Chấm xuống dòng gạch đầu dòng.